Chương 5. Phải thở như thế nào? Bạn đã bắt đầu chú ý đến cách thở của bạn và thấy là chưa tốt, chưa đầy đủ hoặc đã tốt rồi, có thể như vậy lắm. Rõ ràng là không phải những thử thách bước đầu đã có thể làm thay đổi cách thở trong trường hợp nó không đáp ứng tiêu chuẩn tự nhiên. Chúng tôi sẽ nêu ra đây những cách thức giúp cho bạn tăng tiến một cách dứt khoát. Nếu chúng ta là những động vật sống hoàn toàn theo bản năng như thời kỳ sơ sinh, chúng ta thở rất tự nhiên và rất tốt, cũng phải ngoại trừ trường hợp có tật bẩm sinh hoặc bị tai nạn. Một đứa con nít bình thường thở rất đúng mà không tự biết. Khi nó cười, nó khóc, nó chơi đùa, nó ngủ, nhịp thở của nó phù hợp với nhu cầu của cơ thể, tùy từng lúc. Cười là một cách thở ra, tức là thư giãn. Khóc cũng vậy, sau một hơi hít vào quá dài, dài đến nỗi làm cho bà mẹ lo ngại. Trước hết, chúng ta phải giải quyết dứt khoát một lầm lẫn cho là khu vực thở của nam giới và nữ giới khác nhau. Với nữ giới, người ta cho rằng thở ngực nghĩa là ngực phình lên hơn là bụng. Với nam giới thì ngược lại, bụng phình lên hơn là ngực nở ra. Thực ra như chúng ta đã biết ở chương trên, có khu vực thở cao, giữa và thấp là do có sự gắng sức hoặc đặc điểm nào đó của người thở. Cách thở bình thường của cả hai giới là thở bụng, tức là bằng cơ hoành, và nếu cần thì cho lan rộng lên phía trên ngực. Chúng tôi xin các bạn miễn cho những giải thích về giải phẫu sinh lý, vì bạn có thể tự đi sâu vào vấn đề đó nếu bạn muốn. Đúng là một thầy thuốc nói với chúng tôi, người ta nhận thấy đôi khi ở một bé gái có khuynh hướng thở ngực hơn là thở bụng. Có thể là tạo hóa đã nhìn trước vai trò làm mẹ của bé sau này. Trong thời gian đó, thở bụng sẽ bị hạn chế vì cái thai trong bụng và sẽ được bù lại bằng thở ngực. Mặt khác, do muốn giữ cho bụng thon nên cũng có khuynh hướng thở ngực. Thực ra, nếu các bà, các cô muốn thở bình thường, tức là muốn thần kinh không bị ảnh hưởng, thì phải phục hồi lại cách thở phù hợp với tự nhiên. Không phải là nhất thiết nam mới có năng lực thở tự nhiên. Có nhiều người, ngoài cái bụng là bụng sệ, hoặc bởi vì cho hai cách thở cao và thấp là phụ nên đã thở không đúng cách. Sửa chữa khuyết điểm đó như thế nào? Đơn giản nhất là bắt đầu một tư thế yoga mà chúng ta sẽ luôn luôn gặp lại. Tư thế đầu tiên này mới trông thì tưởng dễ, mang một cái tên không được đẹp lắm, đó là Savasana hoặc Metta. Tiếng Phạn có nghĩa là cái xác. Vậy đó là tư thế của người chết. Trong tư thế này, chúng ta sẽ phải làm mất đi tất cả sự bận rộn, tất cả sự căng thẳng về thần kinh, tất cả sự mệt nhọc, những bất bình, những co rút. Trong khi đó, ta vẫn phải thức, không được ngủ quên như một số người mới tập hoặc vì quá mệt mỏi. Định nghĩa như vậy, chúng ta sẽ thấy có cảm tình hơn và chúng ta sẽ gọi là tư thế của sự nghỉ ngơi hoàn toàn. Để làm được tư thế này, không cần có một năng lực đặc biệt nào. Một, tư thế nghỉ hoàn toàn. Savasana. Trước khi tập, bạn hãy nới quần áo thắt lưng để không có gì trở ngại cho mạch máu lưu thông. Bạn đặt xuống nền nhà, sạch, vẳng, một tấm thảm, tấm chăn hoặc một chiếc chiếu rồi nằm ngửa, duỗi thẳng chân tay. Quan trọng là phải nằm trên một mặt phẳng và cứng để thân thể không bị cong lượn từng chỗ. Hai cánh tay để dọc theo thân người. Hai bàn tay để ngửa, các ngón tay mềm mại, hai chân duỗi thẳng hơi dạng, đầu các ngón chân chĩa ra hai bên. Đầu thẳng, cầm xuôi, chỉ thẳng xuống rốn, toàn thân mềm mại, thả lỏng hết các cơ bắp, nhất là trên mặt. Trán giãn ra, đôi môi hé tự nhiên, lưỡi không động. Đặt một tay lên bụng, tay kia lên ngực, thở ra bằng mũi, chú ý sự xẹp xuống của lồng ngực và bụng. Chờ cho đến lúc cảm thấy phải hít vào từ từ để không khí vào qua lỗ mũi. Nếu lúc đó thấy cả hai tay đều được nâng lên, đó là vì bạn đã hít vào hơi sâu, bạn hãy tiếp tục thở ra. Nếu chỉ có một bàn tay đặt trên ngực được nâng lên, đó là bạn thở ngực. Nếu chỉ một bàn tay đặt trên bụng được nâng lên, đó là bạn thở bụng. Bạn hãy tập cho thành thói quen thở bụng, một số sẽ làm được ngay. Số khác có thể sau vài lần cũng sẽ làm được, bạn đừng vội nản. Làm xong tư thế này, bạn hãy ngồi dậy. 2. Tư thế thoải mái. Sukhasana. Chúng ta lại gặp một khó khăn khác, đó là ngồi bệt thoải mái xuống sàn, chứ không phải ngồi trên ghế. Bạn hãy ngồi, hai chân dạng và duỗi thẳng ra phía trước, gấp đầu gối trái lại và đặt bàn chân dưới đầu gối phải. Đừng để sát người mà cách người vào khoảng 20cm. Sau đó gấp đầu gối phải lại và đặt bàn chân dưới đầu gối trái. Để hai bàn tay lên hai đầu gối, ưỡn thẳng người từ dưới lên trên, từ thắt lưng đến gáy thành một vạch thẳng. Hai vai để xuôi tự nhiên, không bành ra phía sau. Động tác này làm giãn các đốt sống từ xương chậu đến háng. Sau đó làm như sau. 1. Giơ hai tay sang hai bên ngang với vai, hít vào thở ra từ từ và thật sâu nhiều lần. Người vẫn không động đậy. 2. Đặt hai bàn tay ra sau lưng, lòng bàn tay ngửa ra phía ngoài và lại thở. Chú ý sự hoạt động của xương sườn theo nhịp thở. 3. Đặt một bàn tay lên ngực, tay kia đặt lên sườn. Thở và chú ý sự nâng lên của bản thân và giãn ra của xương sườn. 4. Đặt cả hai bàn tay vào khoảng bụng và quan sát khi hít vào, thấy bụng nhẹ nhẹ phình lên và xẹp xuống khi thở ra. Như vậy là bạn đã thực hiện cách thở đầy đủ, một cách thở có liên quan đến toàn thể bộ máy hô hấp. Cách thở này đòi hỏi một sự gắng sức. Thực tế ta chỉ sử dụng một trong ba giai đoạn đã kể trên đây. Cao, giữa, thấp. Thở thấp hoặc thở bụng cũng quan hệ với cách thở khác, tốt hay không. Lúc này chúng ta hãy quan tâm đến thở bụng. Bạn hãy thở bình tĩnh và chú ý sự phồng lên xẹp xuống của bụng và sườn. Thêm một lần nữa, bạn nhớ rằng nếu bạn chưa làm đúng được ngay, thì rồi sẽ làm đúng. Đừng có cố ưỡn bụng ra phía trước để tỏ ra là đã làm đúng, mà cứ để bụng tự phình lên khi hít vào. Chỉ cần là đôi lúc chú ý đến sự phục hồi lại cách thở bụng và thở mỗi khi cần thiết. Nhưng rất chắc chắn là nếu bạn chỉ thở như vậy một vài lần trong một ngày, dù là rất đúng và tốt, bạn cũng sẽ dậm chân tại chỗ. Yoga chỉ khẳng định được tác dụng bằng cách làm thay đổi sâu sắc và vĩnh viễn cấu tạo bên trong và bên ngoài của con người. Những buổi tập đều đặn mà chúng tôi sẽ mời bạn tham gia có mục đích lấy lại sự sinh động tự nhiên cố hữu với điều kiện luôn có sự giám sát, ít nhất cũng là thời gian đầu. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn, thỉnh thoảng nên tự kiểm tra mình. Nào có ai ngăn trở bạn thẳng người lên, ghi nhận rồi sửa lại nếu cần cách thở của bạn, khi bạn ngồi ở bàn làm việc hoặc ở bất cứ chỗ nào. Ngay cả khi bạn đi từ chỗ nọ đến chỗ kia, hoặc ngay cả lúc đứng, bạn hãy thở đi. Trong cả hai trường hợp này, tư thế của thân mình cũng phải giống như tư thế ngồi. Bạn đừng quên là bắt đầu một hơi thở ra từ từ, sâu và chờ cho đến lúc muốn hít vào. Hãy để cho thành bụng và sườn cuối làm việc mà đừng có ưỡn ngực ra khi hít không khí. Thường thường cái việc tự kiểm tra xem xét mình dễ bị quên, vì vậy rất có lợi là nên đặt một giờ tập nhất định sáng và tối. Buổi sáng, sau vệ sinh cá nhân, hãy ngồi ở tư thế thoải mái và trong một vài phút hãy lấy đúng khu vực thở như đã chỉ dẫn. Khi thấy không cần phải dùng đến bàn tay để kiểm tra nữa mà vẫn biết thở ở khu vực nào thì bạn đặt hai bàn tay lên đầu gối. Bình tĩnh thở trong nhiều phút. Tùy theo thời gian bạn có thể, chú ý hơi thở ra. Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy nằm dài theo tư thế nghỉ hoàn toàn trong một vài phút, tập quen thư giãn và thở bụng nhẹ nhàng. Đó là cách chuẩn bị tốt nhất cho giấc ngủ. Nếu bạn bị mất ngủ, trong đêm mỗi lần thức giấc, bạn hãy tiếp tục ngay cách thở bụng, không cần phải gắng sức hít vào thật sâu, bạn sẽ ngủ lại được dễ dàng. Chương 6. Cần chọn một nhịp thở. Trước hết, tại sao lại là nhịp? Bởi vì trong giới sinh vật mà chúng ta đang sống, tất cả đều theo quy luật xen kẽ giữa căng và giãn. Cũng vì vậy mà bên ngoài thì ngày và đêm tiếp nối, thủy triều lên và xuống. Trong cơ thể thì thở ra, tiếp theo hít vào, quả tim co, nở, vân vân. Những nhịp điệu đó nếu tương đối hài hòa đều đặn thì có tác dụng tốt. Ngược lại thì nó sẽ không làm tròn vai trò của nó là giữ thăng bằng cho vạn vật và đời sống. Bằng hơi thở, bạn có một phương tiện có thể chế ngự một số phản ứng về cảm xúc không nghiêm trọng lắm và còn có khả năng tác động vào những cảm xúc này trước khi trở thành nghiêm trọng. Nhưng dù thở có đúng phương pháp chăng nữa, tức là thở bụng cũng chưa đủ, chúng ta còn cần phải biết và sử dụng nhịp thở với độ dài lý tưởng của hai giai đoạn thở. Với phần lớn chúng ta, không kể những khi xúc động mạnh hoặc ở trong trạng thái nghỉ ngơi, độ dài lý tưởng là thở ra lâu gấp đôi thời gian hít vào. Bạn quan sát cái đó ở một người đang ngủ dễ hơn là ở bản thân bạn. Bạn hãy thực hành. Ngồi xẹp xuống sàn hoặc ngồi trên ghế, đặt hơi thở cho đúng chỗ, thở bụng và đếm thầm 1, 2, 3, vân vân khi hít vào, rồi thở ra cũng đếm như vậy. Có một số người, dù là vẫn thở bình thường hàng ngày mà cũng không định được hơi thở và hít vào thường lâu hơn thở ra. Nếu đó cũng là trường hợp của bạn, thì đừng nên bối rối và đơn giản nhất là hít vào nhanh hơn lên. 4 thì của hơi thở. Thật là rắc rối phải không bạn? 2 thì, rồi bây giờ lại 4 thì. Xin bạn đừng ngại, 2 thì phụ này lúc nào cũng đã có, nhưng nhanh đến nỗi chúng ta không chú ý. Đó là những giai đoạn chuyển tiếp từ hít vào và thở ra và ngược lại. Chủ động thực hiện thì những giai đoạn đó trở thành việc làm có ý thức. Phổi đầy không khí khi hít vào, rỗng khi thở ra. Chữ phản cổ đã ghi lại bằng thơ với những ngôn ngữ riêng. Hít vào gọi là puraka, có nghĩa là đông đầy. Thở ra gọi là rijaka, có nghĩa là tháo cạn. Ngừng thở gọi là kumhaka, có nghĩa là đài qua, và tùy theo sự ngừng thở sau khi hít vào hoặc sau khi thở ra mà người ta gọi là antara, đài qua trong, hoặc baya kumhaka, đài qua ngoài. Chúng tôi nêu lên như trên trước để cho các bạn hiểu rộng thêm, chứ không phải đề nghị các bạn học chữ phạn. Ngoài ra cũng có ý là để cho các bạn thấy một việc làm tẻ ngắt như vậy nhưng thật ra đã trở thành một thứ lễ giáo thiêng liêng. Độ dài ngắn của 4 thì thở này cũng thay đổi tùy theo mục đích của mỗi yogi để vượt qua những khó khăn. Tùy theo người thực hành muốn tự động, lực, quá, muốn thư giãn, muốn khử độc hoặc là chuẩn bị để tập trung tư tưởng mà nhịp thở không giống nhau. Vậy nên phải như thế nào? Trước hết, phải nắm vững sự hướng dẫn của tài liệu và phải thật sát với tự nhiên. Chúng ta cần hiểu rằng muốn thở cho tốt mà hành động mù quáng hoặc muốn đốt cháy giai đoạn thì vô hình chung chúng ta đã phá hoại bộ máy mong manh là bộ máy hô hấp. Không được làm gì trái với tự nhiên mà phải tuân theo quy luật. Đúng là nói thì dễ, làm thì khó. Như trên chúng ta đã thấy, khi bị xúc động dù chính đáng hay không, thần kinh chúng ta còn căng thẳng, ngay cả khi nguyên nhân gây nên sự căng thẳng đó không còn nữa, đến nỗi hơi thở của chúng ta dồn dập không bình thường. Vì lý do đó, nên trước hết chúng ta phải biết thở ra, rồi sau đó phải thở bụng. Trước khi đi vào phần thực hành đầy đủ, chúng ta hãy xem xét là tại sao lại phải có 2 thì ngừng thở, lúc phổi đầy không khí và lúc phổi rỗng không. Nếu chúng ta cũng chấp nhận như các nhà hiền triết Á Đông là có 2 lực âm và dương, thì chúng ta cũng thấy trong hơi thở thuyết nhị nguyên đó, 2 lực này cân bằng không đối kháng và bổ sung cho nhau để mạch sống tồn tại. Từ khảo cứu đó, lầm lẫn nên tránh là bạn phải tự nói: tôi mệt mỏi thái quá, tức là tôi thiếu dương lực, vậy tôi phải hít vào nhiều để lấy lại sức. Tìm hiểu xem cơ thể ta cần gì, điều đó không cần thiết mà cứ để nó tự làm, đừng ngăn trở cái sức mạnh tự nhiên. Đó là sự khôn ngoan có tính chất bản năng của cơ thể. Tuy vậy, Hatha Yoga đề ra cho chúng ta 2 mục tiêu. Thứ nhất, tức thì, là thiết lập và duy trì một sự vận hành nhịp nhàng của toàn bộ con người. Thứ nhì, xa hơn, là vượt lên và mở rộng bình diện nếu có thể. Cái đó tương ứng với cách thở tự nhiên và các cách thở có rèn luyện. Các cách thở có rèn luyện cũng xuất phát từ cách thở tự nhiên và chỉ có thể đi vào chiều sâu được khi cách thở tự nhiên được tôn trọng. Đó, tại sao chúng ta phải phân biệt rõ những căn bản đúng đắn để chúng ta tự tái tạo. Thở tự nhiên. Người ta đã so sánh khá đúng, thở là một cách tự nuôi dưỡng, tức là nuốt và tiêu hóa để phục hồi năng lượng. Hai thì thở chính được điều hòa tự nhiên đã thường trực nuôi dưỡng. Hơi thở ra dài hơn biểu thị cùng một lúc giai đoạn tiêu hóa và phân phối năng lượng. Thở càng chậm và càng sâu thì luồng thần kinh càng đỡ hao phí và càng tiết kiệm được năng lượng. Phải biết rằng, diện tích phổi phải lau dọn nếu có thể nói vậy. Gấp gần 25 lần bề mặt của làn da chúng ta. Bộ phổi của chúng ta có khoảng từ 600 đến 700 triệu phế nang. Nếu rải ra thì tổng số diện tích lên tới 56 mét vuông. Mỗi phế nang bọc trong một lưới di ti huyết quản. Lưới này nhanh đến nỗi những hồng cầu phải xếp hàng một để lần lượt chui qua. Các bạn hãy xem xét lợi ích của một cuộc quét dọn khắp các ngõ ngách bằng hơi thở ra thật sâu, đẩy đại bộ phận không khí đã ô nhiễm ra ngoài. Có một ngạn ngữ Ấn Độ khá kỳ dị. Thượng đế ban cho mỗi người từ lúc mới sinh một lượng không khí riêng, khi nào cạn thì người đó chết. Nhưng xin bạn chớ vội vì nảy ra ý muốn tiết kiệm mà hạn chế hơi thở để được sống lâu hơn. Hình ảnh này chỉ để chứng thực xuyên qua nhiều thế kỷ những nhận xét về y học đã nói ở chương trên và lời khuyên tóm tắt sau đây. Luôn luôn nhớ phải thở từ từ theo nhịp thở tự nhiên, không cần gắng sức, hít vào ngắn hơn thở ra. Tuy vậy, chúng ta cũng phải chú ý luôn thở theo cách đó khi chưa hình thành thói quen. Vì nếu như không có sự cố gắng dùng sức như tập thể dục, đi nhanh, hơi thở của chúng ta thường nông. Đây chưa hẳn là một khuyết điểm, vì trong nghỉ ngơi, cơ thể không cần đến nhiều dưỡng khí. Nhưng nếu trong đời sống hiện đại mà khử bỏ tất cả sự cố gắng dùng sức của cơ bắp, thì sẽ kéo theo tình trạng suy dinh dưỡng về năng lượng, chứ không phải là một sự tiết kiệm sức. Do đó, có lợi nếu không nói là cần thiết phải tiếp tế đầy đủ dưỡng khí. Giả lại, nếu không có sự tiếp tế đó, cơ thể của chúng ta cũng sẽ tự bảo vệ bằng phương cách riêng. Từng lúc mở những nắp hơi bảo hiểm, đó là ngáp, hít vào dài, hay thở dài, thở ra dài. Có những phản xạ đó là vì có sự chậm trễ thông khí phổi, không phù hợp với tình trạng mất ngủ. Như vậy, ngáp là vì thiếu dưỡng khí, kết quả của việc giảm thở do buồn phiền, mệt mỏi, tiêu hóa xấu, ngăn trở sự hoạt động của cơ quan. Bằng hơi thở dài, thở ra, cơ thể làm chùng xuống những căng thẳng quá mức. Những điều kiện để thở cho thích hợp. Nhịp thở tùy thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, tình trạng tâm lý, bình tĩnh hay xúc động. Tùy theo các trường hợp mà chúng ta thở từ 15 đến 40 lần một phút, tức là trung bình vào khoảng 26.000 lần trong 24 giờ. Như vậy, 5.600.000 lần trong 60 năm. Thở như vậy chúng ta mới chỉ sử dụng, trừ lúc có dùng sức, 1/8 dung lượng của bộ phổi của chúng ta. Như vậy là phổi luôn luôn không được thông khí. Nhịp thở lý tưởng phải là tương ứng với nhu cầu hiện tại. Tất nhiên là vậy, đồng thời phù hợp với hơi thở sâu rộng mà không cần phải gắng sức cũng như căng thẳng. Để đạt tới kết quả đó, bạn có những việc cần thiết phải làm trước khi đề cập tới những bài tập chủ yếu của Pranayama. Chúng ta hãy tóm tắt lại những yếu tố đó. Bạn hãy luôn nhớ, bất cứ trong trường hợp nào trong những buổi rèn luyện, những điểm sau đây. 1. Thở bằng mũi. Vì lý do gì chúng ta sẽ phân tích sau? Mũi là nơi qua lại tự nhiên của dưỡng khí của cả hai chiều. Miệng chỉ tùy từng lúc can thiệp vào thôi. 2. Thở bụng phải chiếm ưu thế với sự nâng lên tự nhiên của xương sườn thấp. 3. Thở đều và êm, không giật cục và hít vào ngắn hơn thở ra. 4. Thân người cần phải thẳng, không ưỡn quá, dù hai chân ở tư thế nào. Mỗi sáng hoặc chiều, bạn hãy bỏ ra 2-3 phút để thực hành trước khi đi xa hơn. Chương 7. Kỹ thuật kiểm tra hơi thở. Prana và Pranayama. Âm vang của những từ này nghe mới khêu gợi làm sao. Nó chứa đựng những kỳ diệu gì đây? Trước hết, cứ phải dịch ra xem sao đã. Sinh khí, hơi thở, cuộc sống, sinh lực, năng lượng, sức mạnh. Đó là những nghĩa có thể áp dụng cho từ prana. Tỏa rộng, kéo dài, giãn ra, kiềm chế, kiểm soát. Đó là những nghĩa có thể áp dụng cho từ Ajna. Vậy chúng ta có thể hiểu prana là tất cả năng lượng biểu hiện cho cuộc sống, năng lượng nguyên thủy hay là năng lượng sinh vật, như Wyrenikov đã dùng trong cuốn Yoga Science the Homer, Yoga, khoa học con người. Như vậy, pranayama có nghĩa là giãn ra và kiểm soát lực năng sống động tiềm ẩn trong ta và kích thích ta. Thường thường khi nói đến pranayama, ta chỉ nghĩ đến phương pháp làm chủ hơi thở. Vì hơi thở là tinh túy của cuộc sống, nên chế ngự nó bằng mọi cách để phát huy được đặc điểm của nó một cách tốt nhất là một việc làm bình thường. Tuy vậy, phải cho nó một định nghĩa rộng hơn nữa, vì pranayama bao trùm tất cả những gì làm cho cuộc sống được ưu đãi đặc biệt. Vì vậy, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ cũng vậy. Phải xuất phát từ ý nghĩa của prana mà hạn chế sự căng cứng, phối hợp nhịp nhàng sức lực, tập trung chú ý nuôi dưỡng thích đáng, cũng như trong lúc thở chúng ta thực hiện pranayama. Vì vậy, một lời động viên, một hành động dù tự nguyện hay không đều toát ra nhất thiết từ lực năng này. Lực năng này là chủ yếu nhưng chưa phải là tuyệt đối, bắt nguồn từ hơi thở. Vậy thì cái prana bí hiểm đó là cái gì? Nếu chúng ta hiểu rõ thì bài toán về cuộc sống sẽ được giải đáp. Mặc dù có những mưu toan của nhiều nhà nghiên cứu khoa học đã tưởng tìm thấy cái prana đó trong một chất khí hiếm chứa ở không khí xung quanh ta, nhưng chúng ta vẫn phải bắt buộc thừa nhận, trong lúc này, chưa gì có thể thay thế được định nghĩa của giáo sư Mishra, một nhà nổi tiếng học Ấn Độ. Prana, đó là tổng số của tất cả lực năng trong vũ trụ, nó có ở trong tất cả mọi vật chất. Nó có trong tất cả mọi thức ăn đặc, lỏng hoặc hơi, mà không phải là sinh tố, tế bào hay phân tử. Mỗi trạng thái của vật chất chỉ là phương tiện của lực năng đó. Điện năng cũng như từ tính chỉ thực sự có hiệu lực bằng prana. Những bậc thánh và những nhà tiên tri, những nhà bác học về khoa học cũng như về nghệ thuật, những người có danh tiếng rực rỡ đều là những người tích chứa prana, những người dành sẵn của prana. Kiểm soát được lực năng ghê gớm đó, ta sẽ làm chủ được tất cả những hình thể sống động thuộc về con người và vũ trụ. Phải chăng đó là một khẳng định điên rồ? Trên bệnh viện cá nhân, ngoài những loại người đã kể trên, có những yogi đã chứng minh không thể chối cãi được năng lực của họ hoặc do bẩm sinh đã có thể định hướng, tăng, giảm, phân phối lực lượng đó trong cơ thể của họ. Song song với những yogi trên, những người chữa bệnh bằng thôi miên hoặc bằng tập trung tư tưởng là những người có ưu huệ sử dụng prana dù ý thức hay không ý thức được cái đó. Y học Trung Quốc phải chăng cũng đã đặt vấn đề phục hồi hoặc để cho lưu thông một năng lượng yang là dương và yin là âm vào đó trong cơ thể bằng cách chăm cứu. Cái thực thể năng lượng này chẳng qua cũng là prana được hướng dẫn bằng cách sử dụng những mũi kim nhọn đặt khéo léo vào đúng chỗ, chẳng khác gì người yoga đã cân bằng giữa ha và tha bằng hơi thở và những tư thế. Trên bệnh viện nhân loại nói chung, làm chủ các lực năng thiên nhiên mà gần đây nhất và khả quan nhất là năng lượng hạt nhân cũng xuất phát. Nói không phải là quá, từ prana và pranayama. Bằng cách nào làm chủ prana ở quy mô cá nhân? Chúng ta đã biết là trong tất cả những sức mạnh thiên nhiên, một dữ kiện luôn luôn xuất hiện, đó là khái niệm về sông lực. Những phần nhỏ cấu tạo của nguyên tử qua dòng điện mà mỗi người đều biết, hoặc dương hoặc âm, đều đặt dưới sự hiện diện của hai yếu tố năng lượng đối nghịch và không thể tách rời. Hơi thở, biểu hiện của cuộc sống, vậy là prana, cũng không tránh khỏi luật này. Không phải chỉ hít vào được coi như dương lực và thở ra được coi như âm lực, mà còn phải xem cách thở. Cách thở đặc biệt này cho chúng ta phương tiện, nếu không phải là chế ngự ngay được prana, thì chí ít cũng thuần hóa được một phần để bắt đầu sau đó bảo đảm sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ bằng cách phân khu vực thở. Chú ý một chút, bạn sẽ có thể chỉ huy được song lực này. công thức màu nhiệm của hơi thở. Nhóm từ này không phải là quá vì cách thức sắp chỉ dẫn dưới đây sẽ soi sáng cho tất cả những bài tập thở. Từ một nguồn gốc không rõ xuất xứ, chúng tôi nắm được một công thức giúp chúng ta phân định được chính xác cách thở thật dễ dàng. Nếu chúng ta coi sự vận hành bình thường của hơi thở biểu hiện bằng sự thay đổi dung lượng của lòng ngực và vùng bụng, có 4 điểm sau đây mà chúng ta đánh dấu cộng hoặc trừ tương ứng với giá trị dương hoặc âm. 1. Mũi sẽ coi như có dấu cộng là dương. 2. Cuống họng sẽ coi như có dấu trừ là âm. 3. Ngực sẽ coi như có dấu cộng là dương. 4. Vùng bụng sẽ coi như có dấu trừ là âm. Luật thở là không được trộn lẫn một cách có ý thức những dấu giống nhau. Thí dụ, nên tránh hít vào mà lại phình ngực lên trộn lẫn hai dấu dương với nhau, đặt bạn vào tình trạng căng thẳng mà chúng tôi đã nhắc bạn đề phòng. Cũng không nên thở bằng họng và bụng, đó là hai dấu trừ, lúc bạn ngủ mà xảy ra một cách vô ý thức thì không đáng kể. Chú ý là thở tự nhiên đã trình bày ở những chương trên cũng theo công thức trên đây. Thở mũi, cộng, phình bụng, trừ. Còn về luyện thở thì có thể lúc thì mũi và bụng như thở tự nhiên, lúc họng và ngực, có lúc lại là mũi và ngực. Nhưng lúc này, mỗi lỗ mũi coi như một luồng dẫn khí thở, lỗ mũi phải cho luồng khí dương và lỗ mũi trái cho luồng khí âm. Thở bằng họng, đây là một điều mới cho số đông bạn đọc. Thực ra thì cuống họng là nơi luồng thở phải đi qua khi thở mũi. Vậy thì là thế nào? Có thể nghe thấy sự qua lại của không khí bằng cuống họng. Sao nếu ta bóp nhẹ vùng này lại? Muốn dễ hiểu hơn, bạn thở dốc vì hết hơi. Tiếp tục thở như vậy, nhưng mím miệng lại, hít vào và đẩy dưỡng khí ra bằng cuống họng sao, chứ đừng bằng mũi. Cũng hơi khó vì chưa quen. Để thuận tiện hơn, bạn hãy cúi đầu thật thấp cho cằm sát hẳn vào ngực, khoảng giữa hai xương quai xanh. Tóm lại là sát vào cuống họng. Tư thế này theo tiếng Phạn là Jalahara Panda, co thắt lưới. Khi đã làm được như vậy rồi, bạn tiếp tục thở chậm và sâu, sẽ có tiếng nhẹ nhẹ ở cuống họng phát ra từ chân hàm ếch. Đó cũng là tiếng ngái của những người ngủ say. Nhưng dù cách nào, đừng để phát ra những tiếng khàn khàn chói tai mà như những người yogi nói. Phải êm êm dịu dịu. Những sách cổ điển chuyên môn về yogi thường dùng hình ảnh, gọi cách thở này là bắt chước tiếng do ve của ông đực. Bạn hãy bắt đầu tập, cố gắng đạt được, dù không có tiếng động, ít nhất cũng là cảm giác mát mẻ ở đáy họng khi hít vào và ấm ấm khi thở ra. Sự thăng bằng của các năng lượng được thiết lập. Thêm nữa, đây là chỗ gần hành tủy, một phần của hệ thần kinh trung ương. Tiếng động này xoa bóp một vùng cực kỳ quan trọng. Cuối cùng, cũng vì tiếng ngái mà phát hiện ra hơi thở giật cục hoặc không đều để tránh và làm dễ dàng sự phân định những giai đoạn thở phải tiến hành. Thực hành kiểm tra năng lượng bằng thở sâu. Ujjayi không có nghĩa là sâu, nhưng gần như nghĩa nở bừng chiến thắng hay hơi thở của thắng lợi. Vì đây chủ yếu nói về thở sâu và rộng, chúng tôi sẽ gọi như vậy mỗi khi đề cập tới, hoặc là thở có kiểm soát. Cách tiến hành. Bạn hãy ngồi thoải mái, hoặc ngồi trên cái ghế nào đó cũng được. Còn về sau này, bạn sẽ ngồi ở các tư thế phù hợp sẽ học sao. Giữ cho lưng thật thẳng, đôi vai mềm mại, hai tay duỗi và bàn tay đặt lên đầu gối. Đầu gối gập xuống chạm ngực, co thắt lưới. Thở ra dài bằng hai lỗ mũi, lưng vẫn giữ thẳng. 1. Hít vào, thất sâu bằng mũi và cuốn họng, để mặc cho toàn bộ ngực phồng lên. Hai cạnh trên cao và phía sau, nhưng bụng vẫn dẹt. Còn có thể thoát vào, hơi co lại. Chú ý nghe tiếng phát ra do dưỡng khí vào bằng đáy họng. 2. Không có ngừng thở lúc này. 3. Thở ra cũng bằng mũi, từ từ, sâu và đều, không giật cục. Cũng lâu bằng hít vào, đồng thời nghe tiếng ở đáy họng, nhưng vẫn thẳng cứng. 4. Cũng không có ngừng thở lúc này. Tiếp tục hít vào và thở ra. khoảng 10 lần liền. Hiệu quả, loại pranayama này không khí rất sâu bộ phổi, cho ta sức chịu đựng dẻo dai, trấn an tinh thần, tăng cường cho cơ thể về sinh lý cũng như về tâm lý. Sử dụng là loại độc nhất trong tất cả các pranayama về hơi thở, có thể thực hành bất cứ ở nơi nào và bất cứ lúc nào, nhưng thường thường là ở trong các tư thế, vì lúc này thở thường chiếm vị trí hàng đầu. Ngồi hoặc đứng, với đặc hiệu bổ sức khỏe, cách thở sâu này sẽ đến với bạn hàng ngày mỗi khi bạn cảm thấy kiệt sức hoặc chán nản về tinh thần. Bạn hãy ngồi thở một vài phút ngay sau bàn làm việc hoặc đứng mà thở nếu bạn có một mình. Nếu không, bạn hãy tự cách ly ra chỗ vắng mà tập vài phút, vì tiếng của hơi thở phát ra dù nhỏ cũng có thể gây sự chú ý tò mò không có lợi của những người xung quanh. Khi thở, thở theo nhịp bước, sự phân định các giai đoạn càng dễ. Thở ra trong 3 bước, hít vào cũng trong 3 bước hoặc 2 bước. Thở bao nhiêu lần trong ngày cũng được, mỗi lần vào khoảng 2 đến 3 phút. Trường hợp này bỏ co thắt lưới, cầm gập vào ngực. Giữ hơi khi phổi đầy hoặc rỗng. Mục đích là để làm tăng thế năng, dương và âm của hai giai đoạn thở. Đối với những người có bệnh tim và bệnh huyết áp cao không được áp dụng. Ngược lại, thở sâu ở hai thì lại rất tốt đối với hai trường hợp bệnh trên và cả đối với người khỏe. Giả lại, hai thì hít vào thở ra, kéo dài đầy đủ, cũng giá trị bằng hai giai đoạn ngừng thở mà lại không có hại. Cần chú ý, các cơ mặt, cả lưỡi nữa cũng cần mềm giãn ra, không co cứng. Cả các bộ phận của cơ thể không vì lưng thẳng cứng mà bị ảnh hưởng. Cánh tay, bàn tay, bắp chân, bàn chân phải mềm. Thở sâu nhưng phải có mức độ hợp với sức của mình, nghĩa là khi hít vào, đừng cố gắng hít cho thật đầy phổi mà để có thể còn hít vào được tí chút nữa. Làm như vậy là để tránh cho bạn phải gân cả cổ lên để hít vào như một số bạn mới tập mà lại muốn làm tốt ngay. Đứng trước một cái gương mà tập giúp cho bạn có thể kiểm tra được những co cứng vô ích. Bạn hãy đọc kỹ chương này, ghi nhớ những điểm trọng yếu và rèn luyện để làm chủ hơi thở bằng họng. Bạn hãy ngồi, thở sâu 10 lần liên tục, sau đó nằm thư giãn và thở bình thường, rồi bạn lại ngồi lên làm một hoặc hai đợt nữa như trên. Cuối cùng, nằm ngửa thư giãn, thở bình thường một lúc, lâu hoặc nhanh, tùy ý. Chương 8. Thư giãn và yoga. Di dưỡng, giãn ra, thư giãn. Đó là những tiếng chúng ta thường nghe ở xung quanh ta như đại diện cho một lý tưởng khó lòng đạt tới. Người ta cho chúng ta rất nhiều lời khuyên các loại để lấy lại một trạng thái hình như luôn luôn muốn trốn đi, mà sự vắng mặt của trạng thái này là tai họa sinh ra phần lớn những bệnh tật. Đã có nhiều sách vở nói về trạng thái sự giãn ra này. Thuốc men lại còn nhiều hơn nữa để trị bệnh làm cho giãn ra những căng thẳng về sinh lý cũng như về tâm lý. Sự giãn ra với bao công phu tìm kiếm đó mang một kích thước vượt quá bản thân nó so với tình trạng căng thẳng cao độ và thường xuyên trong xã hội chúng ta đang sống. Vì thiếu một từ tuyệt đối chính xác, chúng ta hãy tạm dùng từ thư giãn cũng mới được thêm vào trong ngôn ngữ của chúng ta. Từ này, trước đây, chỉ có nghĩa là phương pháp y học để làm giãn và làm chủ những chức năng của cơ thể bằng các biện pháp về tâm lý sinh động. Phải chăng là chúng ta đã làm mất một bản năng tự nhiên? Đúng là chúng ta phải mẫn cảm để lường cho chính xác những cố gắng của chúng ta. Đó là cách tốt nhất, có thể là cách duy nhất để sử dụng có ý thức thế năng của xác thịt và thần kinh của chúng ta theo một nhịp. Tiếp theo, thời gian gắng sức là một thời gian tiết kiệm năng lượng. Hốn thai, sự vận động loạn xạ bề bộn của cuộc sống hiện đại, luồng thông tin bất tận của báo chí, đài phát thanh, truyền hình, tuyên truyền, quảng cáo đã xúm vào để giữ chúng ta trong một trạng thái căng thẳng liên tục, làm chúng ta ngợp thở, đánh lạc hướng và cuối cùng tiêu diệt thiên bẩm sống theo một nhịp tuyệt hảo của chúng ta. Không dứt bỏ tất cả những gì tốt đẹp của thời đại, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải biết tự cách ly một cách có ý thức. Cũng như hơi thở, chúng ta phải học lại tất cả những gì chúng ta đã biết và sử dụng chúng ta không cần nghĩ ngợi. Tất cả hoạt động về thân thể và trí óc đều chứa đựng một sự căng lên tiếp theo sự giãn ra khi thôi hoạt động. Căng cũng như giãn thường là cân đối trong công việc phải làm, cái nọ bổ sung cho cái kia. Như vậy, năng lượng tiêu thụ bởi sự co duỗi của bắp thịt hoặc tập trung trí óc được đền bù lại trong lúc nghỉ ngơi tiếp sau hoạt động. Nếu sự cố gắng đó không cân bằng hoặc lặp đi lặp lại, thì sự đền bù lại ngày càng ít đi. Tình trạng quá căng thường trực sẽ dẫn tới sự chồng chất những độc tố của mệt mỏi, sự hao mòn quá sớm của sinh lực. Một thời gian nào đó, tùy theo mức độ của khả năng đề kháng mà mỗi chúng ta đều có, hệ thần kinh suy sụp và lúc đó phải cầu cứu tới chất kích thích hoặc thuốc an thần của y học. Ở mức kém hơn, bao người trong chúng ta đã phải dùng cà phê với liều lượng thích đáng để thức và làm việc, kèm theo một hoặc hai viên thuốc an thần để ngủ. Hình như thế giới văn minh, mặc dù có những lợi ích không thể chối cãi, đã lôi con người vào một cái vòng phóng túng điên cuồng, vào một âm điệu mà nhịp quá nhanh, thường vượt quá khả năng thích ứng. Ở tất cả các nước, người ta cải tiến cách làm việc, tăng sản xuất, tăng thu nhập, nhưng ngược lại một cách quái dị là con người được giải phóng khỏi biết bao phiền toái bởi nền sản xuất cơ khí hóa, điện khí hóa ngày càng bất lực trong đề kháng. Những người đứng tuổi có thể tha thứ do tuổi tác, cũng như những thanh niên không thể tha thứ đều thiếu sức bật về cơ thể cũng như về trí óc. Đã không ít người đứng tuổi không thể không bị suy sụp khi cũng làm việc như cha họ trước đây ở tuổi đó. Hình như song song với việc hoàn thiện những công cụ sản xuất là sự suy sụp về thần kinh, là lo lắng ưu tư và luôn luôn là những chứng ứ huyết xảy ra. Không có ai tránh khỏi. Người ở thành thị bị nặng hơn người ở nông thôn, mà ở đó nhịp sống còn gần với thiên nhiên hơn, dù cũng đã sở hữu những máy móc. Người trí thức bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng những người mà công việc cơ khí hóa đòi hỏi một nhịp độ tăng cũng bị quỵ. Con người tỏ ra không thích ứng với tốc độ tiến bộ và từ thư giãn được phổ biến rộng rãi, đánh dấu một căn bệnh có tính thời đại. Sự tìm tòi cách khắc phục tình trạng căng thẳng ngày càng lan rộng và trở thành một đòi hỏi cấp thiết. Từ thư giãn được dùng làm nhãn hiệu buôn bán, từ nước gội đầu đến kẹo cao su, ghế tựa để ngồi nghỉ có tên là Relax, một thứ nạn tân thời cho những người tàn tật về thần kinh. Sự lạm dụng về ngôn ngữ này có thể làm giảm giá trị của một khả năng tự nhiên để phục hồi trí lực, như một con buôn dụng về làm biến dạng ông bụt đáng yêu hồi chúng ta còn nhỏ. Không phải vấn đề là quay lưng lại với thời đại chúng ta đang sống để trở thành yogi hay là chống lại tiến bộ, nhưng điều có thể làm được là tái lập một nhịp điệu căng giãn cá nhân phù hợp với yêu cầu của tập thể. Và như vậy cũng là tái lập sự cân bằng giữa chi và thu của cái vốn sức khỏe của chúng ta. Lấy lại bản năng tự nhiên đó như thế nào? Sau khi đã khám phá ra, chúng ta phải duy trì cho được vai trò của một bản năng mà chúng ta đã làm mất đi sự linh hoạt. Liệu chúng ta có tìm thấy lời giải trong những phương pháp đến với chúng ta từ những thế kỷ xa xôi mà những bài toán thời nay không có hay không? Người ta đã nói, yoga là phương pháp thư giãn số 1. Cái định nghĩa chướng tai đó hoàn toàn sai. Nó đã hạ yoga xuống như một biện pháp nhất thời. Những học trò của chúng tôi bao giờ cũng rất ngạc nhiên khi chúng tôi nói với họ, nếu các anh chỉ tìm thư giãn trong yoga thì các anh đã lầm, các anh sẽ tìm thấy ở đó một cái gì hơn nữa kìa. Hatha yoga yêu cầu chúng ta tuân theo sự thăng bằng các khả năng và hoạt động của chúng ta. Tất cả những sự dùng sức lộn xộn, tất cả những tưởng tượng lạc lõng đều là những nguyên nhân gây nên căng thẳng về sinh lý và tâm lý, giam hãm những phản ứng của chúng ta. Chúng ta đã thấy ở chương trên là trong ta có một lực năng mà chúng ta cảm thấy rõ ràng khi trong người đầy hưng phấn và chúng ta than phiền là không cảm thấy khi chúng ta mệt mỏi về thể xác, uể oải về tinh thần. Năng lượng này có ở tất cả mọi nơi, xung quanh ta và trong ta. Lúc nào nó cũng sẵn sàng phục vụ ta, nhưng nó không thể tỏa ra, không thể đi vào trong ta được nếu không có gì để cản trở hành trình của nó. Một sự căng cứng đồng thời biểu hiện sự có mặt của năng lượng đó và sự ngừng lại của năng lượng này ở một điểm nhờ vào hoạt động của một điểm khác. Sự căng cứng đó có thể trở thành co rút, thậm chí trở thành chuột rút hoặc co giật vì bị liên tục rối loạn. Đó vẫn chỉ là cái lực năng mà sự lưu thông tự do bị gián đoạn. Nhiệm vụ của chúng ta là tái thiết cái mạch đó để có thể theo ý muốn, mặc dù ở tư thế nào, chỗ đứng nào trong không gian, làm cháy ở trong ta cái năng lượng đó. Những bài tập thư giãn. Tư thế nghỉ hoàn toàn. Chúng ta đã biết tư thế này giúp chúng ta ý thức về hơi thở, chỉ cần bổ sung chút ít. Khái lược thêm. Nằm ngửa. Sau khi đã nằm ngửa như đã chỉ dẫn ở trên, duỗi một chân ra như muốn kéo dài từ háng trở xuống, hít vào, sau đó buông lỏng tự nhiên, thở ra. Tiếp tục làm chân kia cũng như vậy. Cuối cùng, duỗi cả hai chân cùng một lúc, hít vào, rồi thả ra, thở ra. Nằm nghiêng. Sau độ 10 lần thở chậm bình thường, bạn nằm nghiêng sang bên phải, cánh tay phải để thẳng hoặc co lại và gối đầu lên, chân trái hơi gập lại về đằng trước chân phải, cánh tay trái đặt mềm mại trên háng. Giữ ở tư thế này khoảng 10 lần thở, tập trung tư tưởng vào vùng bụng, thân người thật mềm. Rồi quay sang bên trái từ từ, nhẹ nhàng và cũng làm giống như vậy. Chân phải hơi co lên phía trước chân trái, tay phải đặt mềm mại lên háng. Giữ ở tư thế này khoảng 10 lần thở, rồi quay nằm sấp. Nằm sấp, đây là một tư thế ít tả trong các sách về yoga. Tuy vậy, nó không chỉ là hoàn toàn tự nhiên mà nó còn bổ sung cho cả loạt tư thế về thư giãn. Bạn hãy nằm sấp như sau. Nghiêng đầu về bên phải, má áp đất, hai cánh tay đặt thành hình chữ thập và co tay phải lại sao cho khuỷu tay ngang với vai và cánh tay trước, tạo thành một góc vuông với đường kéo ra của vai. Bàn tay đặt úp xuống đất, ngón tay duỗi ra ngang với đầu. Chân phải co lại làm thành một góc vuông và cũng đặt sát đất. Tay trái, khuỷu cũng ngang với vai. Cánh tay trên đặt xuôi theo phía sau thân. Lòng bàn tay để ngửa ngang tầm với háng. Chân trái duỗi tự nhiên. Giữ nguyên ở tư thế này trong một số lần thở, rồi đổi chiều. Đầu tiên, quay đầu về trái, gập cánh tay trên bên trái lên phía trên. Bàn tay úp xuống đất, gập khuỷu tay phải xuống phía dưới, lòng bàn tay để ngửa. Giữ ở tư thế phía này cũng lâu như ở phía kia, rồi sau đó nằm ngửa như lúc đầu. Cá quẩy. Để chấm dứt tất cả mọi cơ cứng, bạn hãy quẩy nhiều lần cả hai tay chân, như con cá rời khỏi nước quẩy trên bãi cát. Sau đó nhẹ nhàng gập đầu gối rồi duỗi thẳng ra, kèm theo thở ra kéo dài. Tư thế thư giãn chính thức. Đây bắt đầu giai đoạn thiết thực của tư thế. Tất cả mọi cử động dù vô nghĩa nhất đều bị cấm. Phải thấy có cảm giác như một người nằm ngửa trên mặt nước và mặc cho luồng sóng đưa đi, hoặc có cảm giác bập bềnh như nằm trên một tấm nệm hơi. Những người không thích nước thì tưởng tượng như nằm trên mặt đất, nhưng hoàn toàn bị kiệt sức và trở thành mềm nhũn và nặng trịch như một cái áo đẫm nước. Những yogi nói như vậy. Có thể tiến hành một cuộc kiểm tra bên trong tất cả những căng cứng từ cơ mặt đến đầu các ngón chân, hoặc tốt hơn là trong mỗi hơi thở ra, kèm theo ý nghĩ trong óc sự thư giãn toàn thân, từng phần một hoặc là cả một lúc. Những căng thẳng gay gắt giảm dần và tan trong hơi thở. Bạn hãy nhớ lại hơi thở dài khoan khoái. Trong một khoảng thời gian dài hoặc ngắn tùy theo năng lực chế ngự, và tùy theo thói quen, bạn sẽ không xác định được vị trí chính xác của chân tay bạn nữa. Chúng như đã hòa vào trong một tổng thể lỏng lẻo không có giới hạn, và bạn rất có thể ngủ vùi. Tất nhiên, nguy cơ đó thật không đáng kể, mà còn đáng mong ước là khác nữa nếu đó là mục đích của bạn. Nhưng sẽ trở ngại cho buổi tập. Nếu giữa chừng bạn đã ngủ mất thì cũng đừng thất vọng, bạn sẽ làm lại hôm sau. Thư giãn đúng sẽ làm cho bạn cảm thấy một trạng thái hoàn toàn thoải mái và bạn có thể tận hưởng. Khi đến lúc ngừng, bạn hãy ngồi lên từ từ. Trước hết, ngẩng đầu lên, rồi đến vai, không thô bạo. Khi đã đứng lên, bạn hãy vươn người như sau. Dương người ở tư thế đứng. Hai chân đứng dạng bằng khoảng cách hai vai. Giơ hai tay lên phía trên đầu. Lòng bàn tay để ngửa. Bạn hãy cao lên, nhưng không được kiễng chân. Kéo dài những đốt sống ra bằng cách dương nhẹ nhàng hai tay. Hít vào thật sâu. Sau đó rời hai bàn tay ra. Buông hai tay thõng xuống dọc thân mình. Đầu để thõng về phía trước như bị trĩu xuống gì nặng. Thở ra thật sâu. Rồi từ từ cúi xuống, rải những đốt sống từ gáy đến thắt lưng. Hai đầu gối vẫn thẳng. Ngẩng lên từ từ, hít vào xuất phát từ chỗ thắt lưng. Thân thẳng dần và đầu ngẩng thẳng lên sau cùng. Ghi chú, khi bạn cúi xuống phía trước, không nên cố gắng quá với sức mình để chạm bàn tay xuống đất. Đây không phải là tập mềm dẻo. Hướng dẫn tập. Bất cứ lúc nào trong ngày mà bạn có một mình, bạn có thể tập toàn bộ bài này hoặc đi thẳng vào tư thế thư giãn chính thức. Buổi tối trước khi ngủ, đây là cách chuẩn bị cho giấc ngủ tốt nhất. Ngoài ra, sau một ngày làm việc và bận bịu, nếu bạn còn phải tiếp tục hoạt động, bạn hãy tranh thủ phục hồi lại sức lực bằng thư giãn trong 10 phút hoặc hơn. Không có giới hạn về thời gian cho tư thế này. Có thể tập từ 3 phút đến nửa giờ và hơn nữa tùy theo ý muốn và thì giờ rỗi của bạn. Đúng ra thì tư thế nghỉ hoàn toàn nằm trong quá trình một buổi tập các tư thế xen kẽ giữa chúng để bổ sung thêm khí lực. Bạn hãy nghiên cứu kỹ để biết cách giãn cơ và làm cho đúng, tức là bạn đã phục hồi sức lực thật nhanh chóng. Không nên quên là phải bỏ hoặc nới rộng tất cả những gì làm trở ngại máu lưu thông, cà vạt, vải rút, nịt áo ngực. Nếu bạn mặc mỏng mà muốn kéo dài thư giãn, bạn hãy đắp một tấm chăn đơn nếu trời lạnh. Những mỏm đá ngầm. Ngoài bất lợi có thể ngủ thiếp đi giữa buổi tập, tuy không đáng kể, nhưng cũng cần tránh, còn một số khó khăn. 1. Tập trên nền cứng, có thể bạn chưa quen, không thoải mái, cảm thấy có cái gì đó co giật ở gáy, ở lưng, ở bắp chân. Không sao cả, bạn cứ kiên trì rồi sẽ hết. Đó chẳng qua chỉ là phản ứng của những nhóm cơ bị cong không nằm sát xuống sàn được. 2. Một khó khăn nữa phải vượt qua là đối với những người tính tình nóng nảy hoặc có nỗi buồn đặc biệt sâu sắc. Thường thường tư thế này không mang lại kết quả vì họ không nằm yên được. Hàng ngàn ý muốn cựa quậy đã ngăn cản họ giữ được tư thế bắt buộc. Phải làm sao bây giờ? Đừng nên quan mang nóng ruột thất vọng mà nhân cơ hội này làm đi làm lại nhiều lần và ở mỗi cách nằm chỉ cần thở 3 lần. Bạn hãy nằm ngửa ra, duỗi chân nọ rồi chân kia, rồi nằm nghiêng một bên, rồi nằm sấp, rồi nằm nghiêng bên kia, rồi quay trở lại nằm ngửa. Đừng ngừng lại ở giai đoạn cuối mà lại bắt đầu lại cả loạt tư thế 2 hoặc 3 lần. Cuối cùng trở lại nằm ngửa, hít vào sâu cho phổi đầy dưỡng khí, giữ hơi vài giây, đồng thời nắm chặt hai tay và lên gân hai bắp tay. Thở ra bằng miệng, đồng thời buông lỏng tay xuống cho giãn cơ. Làm lại như trên 2 hoặc 3 lần và kết thúc bằng lên gân toàn thân. Nhất loạt thả lỏng gân bắp cùng một lúc rồi nằm yên bao lâu tùy bạn. Qua ngày nọ sang ngày kia, cơ thể bạn sẽ thuần thục, rồi những bài tập yoga khác sẽ giúp bạn thêm. Lợi ích của những bài tập trên. Những động tác dương người, uống và quẩy hình thành giai đoạn mở đầu của tư thế nghỉ hoàn toàn. Trung tâm của cả loạt động tác. Những động tác bước đầu này thường cần thiết cho những người cố gắng thư giãn hoàn toàn mà không đạt được kết quả vì còn những vùng căng cơ tồn tại. Tuy vậy, trong một buổi tập Hatha Yoga thì chỉ sử dụng tư thế nằm ngửa mà thôi. Tư thế này thực hành riêng ra thì có mục đích chủ yếu không phải là nghỉ mà để nạp lại năng lượng cho cơ thể sau một tư thế yoga. Nói một cách khác, tư thế nghỉ hoàn toàn đại diện cho yếu tố âm bổ sung cho yếu tố dương mà tư thế yoga là đại diện. Như vậy, chúng ta tìm thấy nguyên lý cơ bản của phương pháp yoga mà chúng ta đang quan tâm. Trước hết, chúng ta phải tuân theo một cách có ý thức nguyên tắc này và sau đó thì áp dụng không cần phải suy nghĩ trong quá trình tập những tư thế đứng hoặc ngồi. Tới lúc đó, và chỉ tới lúc đó thôi, chúng ta lại tìm thấy cái bản năng tự nhiên thúc đẩy chúng ta phải làm cho cân bằng một căng cơ bằng một giãn cơ. Muốn vậy, điều quan trọng là chúng ta phải cảm thấy thâm nhập trong ta một lực nhờ lưu thông của máu, dao động của động mạch rung động của thần kinh trong cơ thể chúng ta. Thâm nhập của lực đó luôn bị gián đoạn vì sự hãm lại liên tiếp của những xúc cảm làm cho căng. Khi ở tư thế thư giãn, tình trạng căng cơ giảm, loãng ra cùng một lúc với hoạt động trí óc. Cái đó giải thích tại sao chúng ta có thể thiếp đi trong tư thế này. Chúng tôi khuyên bạn nên làm đi làm lại thật chu đáo loạt tư thế này như đã hướng dẫn trước khi chuyển sang một buổi tập chính thức mà chúng ta đề nghị tới ở chương sau.